LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2341, chương 2344, một ức. Chủ yếu vẫn là Vương Uy gia hỏa kia. Cách Tô Minh vị trí là hơi có một chút. Tô Minh không có cách nào trực tiếp liên lạc với hắn, cũng không cách nào đi cùng hắn nói chuyện. Kể từ đó liền lộ ra hơi có một ít lúng túng. Bất quá Tô Minh cũng không có quá gấp. Phát hiện trận cái này nhiệt liệt trình độ mà nói, Vương Uy ra cái giá tiền này, khẳng định không phải sau cùng giá cả. Nói cách khác ở sau đó, khẳng định còn có những người khác hội tăng giá. Sở dĩ Tô Minh quyết định còn là xem một chút đi. Nói không chừng sẽ có cái khác oan đại đầu xuất mã. Đến lúc đó nhìn một chút những người khác ra giá đi. Nếu như giá cả tương đối cao, nói không chừng Vương Uy liền biết khó mà lui. Đến lúc đó cũng liền tránh khỏi Tô Minh mở miệng nói cái gì. Quả nhiên kế tiếp còn có những người khác đang tiếp tục tăng giá. Bất quá Vương Uy ra hỏa này, lại đem giá cả trực tiếp nhắc tới 4.000 vạn. So với vừa rồi đến, lại muốn cao hơn không ít. Cái giá tiền này nhìn Tô Minh trái tim nhỏ đều run một cái. 4.000 vạn vậy thì càng thêm không phải một con số nhỏ. Cũng không biết Vương Uy rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhìn hắn giống như là một cái người thô kệch. Cũng không nhìn ra, hắn đối với loại này văn nhã đồ vật vậy mà cảm thấy hứng thú. Là Tô Minh xa xa không nghĩ tới. Kể từ đó Tô Minh cũng không vừa rồi bình tĩnh như vậy. Hơi có một ít đứng ngồi không yên. Bởi vì giá cả đến 4.000 vạn về sau, nhiệt tình của mọi người cũng không có cao như vậy. Dù sao lại hướng lên nhấc, giá cả hơi thì có một chút cao hơn. Rõ ràng bây giờ còn muốn ra giá người. So với vừa rồi đến, rõ ràng liền muốn ít đi rất nhiều. Mắt thấy sắp giải quyết dứt khoát. Nhìn cái tình huống này mà nói, rất có thể tính bức tranh này là Vương Uy. Nếu quả thật xác định mà nói, coi như Tô Minh muốn giúp hắn cũng không được. Nhưng lại tại Tô Mục rất đau chứng thời điểm, đột nhiên có người lập tức liền mở miệng. 4.500 vạn. A, Tô Minh biểu tình trên mặt lập tức thoạt nhìn có một ít mừng rỡ. Trong lòng tự nhủ không nghĩ tới có một cái như vậy oan đại đầu xuất hiện. Tô Minh dùng ánh mắt của mình đi tìm tòi một lần. Kết quả xem xét kém chút vui đi ra. Trách không được vừa rồi nghe cái thanh âm này thời điểm, cảm giác hơi có một ít quen thuộc đây. Hợp lấy suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai là Chu Nhạc Vân gia hỏa kia. Vượt qua 4.000 vạn, cái giá tiền này liền tương đối cao. Cũng không phải bình thường kẻ có tiền có thể thừa nhận. Trừ phi chỉ có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất chính là đối với tranh chữ loại vật này vô cùng yêu thích, cảm giác đặc biệt ưa thích, nhất định có cất giữ chấp niệm. Hoặc có lẽ là loại thứ hai chính là loại kia rất có tiền. Đã đến loại kia, đập mấy ngàn vạn cũng không cái gọi là cấp độ. Cái loại người này tại kẻ có tiền bên trong đều xem như thiếu. Bất quá Chu Nhạc Vân xem như một cái. Tiểu tử này trong nhà, xác thực là rất có tiền. Mấy ngàn vạn với hắn mà nói, không tính là gì. Tô Minh không nghĩ tới là, tiểu tử này nghẹn nửa ngày. Vậy mà nhịn không được muốn ra tay. Nhìn hắn cái dạng này, cũng không giống là đối với tranh chữ loại vật này cảm thấy hứng thú vô cùng nha. Thế là Tô Minh liền nhìn thoáng qua, phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Cái này Chu Nhạc Vân ra giá cả về sau, còn cố ý nhìn thoáng qua Vương Uy. Cái ánh mắt kia là trần chuồng đang khoe khoang. Tô Minh xem như đã nhìn ra, tiểu tử này căn bản cũng không phải là đối với cái chữ này họa cảm thấy hứng thú. Nhìn hắn cái dạng này cũng hiểu rồi. Người trẻ tuổi nào có mấy cái chân chính ưa thích đồ cổ loại vật này. Cũng là bên trên tuổi nhất định người mới đúng loại vật này cảm thấy hứng thú. Hội cầm cái này đi trang bức. Rất rõ ràng gia hỏa này là ở châm đối Vương Uy nha. Muốn cố ý quấy rối một cái. Tô Minh xem như đã nhìn ra. Đoán chừng là trước đó Vương Uy cùng với Tô Minh, thoạt nhìn quan hệ cũng không tệ bộ dáng. Ngay tiếp theo để cho hắn nhìn Vương Uy cũng khó chịu. Hôm nay một mực không có gì cơ hội xuất thủ. Hiện tại cuối cùng là bị hắn cho bắt được trang bức cơ hội. Vương Uy rõ ràng là cảm nhận được Chu Nhạc Vân cái tên đó ác ý. Trong lúc nhất thời trong lòng lập tức cũng khó chịu. Nếu như lúc này hắn sợ, bản thân trên mặt mũi gây khó dễ không nói. Về sau tại Tô Minh trước mặt cũng hơi khó coi. Thế là Vương Uy tức giận trong lòng trực tiếp đi lên. Trong lòng tự nhủ không phải liền là mấy ngàn vạn nha. Chỉnh lão tử của không cái này tiền một dạng. Vương Uy tiếp tục giơ lên bảng hiệu. Nói ra, 5.000 vạn. Trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Giá cả đến trình độ này về sau, đã không có người dự định lại tiếp tục đi tăng giá. Rõ ràng tất cả mọi người chuẩn bị nhìn xem. Chu Nhạc Vân cùng cái này Vương Uy, rốt cuộc là làm sao cạnh tranh. Vương Uy đã đi ra giá tiền. Như vậy tiếp xuống áp lực này, đã đến Chu Nhạc Vân bên kia, thì nhìn Chu Nhạc Vân đến cùng thêm không thêm tiền. Tất cả mọi người một bộ muốn xem náo nhiệt bộ dáng. Kể từ đó, Chu Nhạc Vân nếu là không thêm tiền, mặt mũi này bên trên tự nhiên là không qua được. Thế là Chu Nhạc Vân liền mở miệng trực tiếp nói một câu. Lại đem giá cả nhấc lên 500 vạn. Giá cả mặc dù thêm không nhiều, nhưng là trong này mùi thuốc súng tất cả mọi người đã nhìn ra. Rất rõ ràng hai người là cứ như vậy đòn khiêng bên trên. Ai cũng không nguyện ý nhận thua. Ở loại tình huống này dưới, nếu ai trước bỏ qua, vậy liền đại biểu ai không chịu nổi. Đến lúc đó trên mặt mũi, là phi thường không qua được một sự kiện. Rất mất mặt, nhất là ở loại người này tương đối nhiều tình huống dưới. Người có mặt mũi đại bộ phận đều ở nơi này. Nếu như hôm nay ai sợ, như vậy ngày thứ hai chuyện này liền sẽ trở thành một kiện đại gia trò cười lúc trà dư tửu hậu. Ở loại tình huống này dưới, hơn nữa đấu giá hay là tại Ninh Thành tiến hành. Bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, Vương Uy tốt xấu cũng coi là một cái địa đầu xà. Nếu quả thật hôm nay bại bởi Chu Nhạc Vân một cái người bên ngoài, như vậy thì thật không có mặt mũi một chút. Về sau tại Ninh Thành trong hội này, hắn Vương Uy thanh danh chỉ sợ cũng không tốt lắm. 6.000 vạn. Vương Uy tiếp tục đem giá cả cho nâng lên. Rất rõ ràng hắn đây là dự định tranh rốt cuộc. Tốt xấu hắn cũng có mười mấy cái ức thân gia. Mặc dù có một chút đau lòng, bất quá vẫn là có thể tạm thời thừa nhận. Chu Nhạc Vân hôm nay rõ ràng muốn cùng Vương Uy đối nghịch. Cái này tốt rồi. Trực tiếp giá cả lập tức nhấc 10 triệu đi lên. Đem giá cả thêm đến 8.000 vạn. Sau đó lại nhìn xem Vương Uy, rõ ràng đang cùng Vương Uy thị uy đây. Như thế chàng diện rất rõ ràng liền là lại đấu khí rồi. Bức tranh này rõ ràng là không ngừng 8.000 vạn. Dù là đây là Từ Bi Hồng đại sư tác phẩm, bất quá Từ Bi Hồng là cận đại là một cái họa sĩ. Tranh này mua về 8.000 vạn nhất định là lỗ vốn. Chỉ có thể nói lấy về cất chứa. Hai người thoạt nhìn đều rất bình tĩnh. Bất quá Tô Minh cũng biết, giá cả đều cao như vậy, lại bình tĩnh biểu hiện cũng là giả vờ. Trên thực tế đại gia trong lòng đều không bình tĩnh, sợ hãi đối phương hội tăng giá. 9.000 vạn. Vương Uy cắn răng mở miệng liền phun ra một con số đến. Hắn đây cũng là đang liều, hôm nay nhất định không thể mất mặt. Chu Nhạc Vân sắc mặt là sâu chìm xuống dưới, ngay sau đó liền tiếp tục mở miệng nói một câu. Một ức. Cái giá tiền này vừa ra, đại gia liền nhao nhao đều kinh trụ. Bức tranh này 4.000 vạn đính thiên, vậy mà vỗ ra một ức đến. Rất rõ ràng là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Hết chương này, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.